Đế Bá, chương 5821, hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, một cỗ trùng thiên sóng nhiệt cuồn cuộn đánh thẳng tới, thiêu đốt thiên địa. Tại thời khắc này, cửu vị yêu thần theo Lý Thất Dạ rơi vào khác phiến thiên địa. Ở chỗ này, chính là vô tận núi lửa. Từng tòa núi lửa hung mãnh không gì sánh được, phun trào ra nham tương, dòng nham thạch trôi tại trên đại địa, khiến cho cả vùng đại địa đều bị nham tương bao phủ. Tựa như là nham tương đại dương mênh mông một dạng, toàn bộ thế giới tràn ngập đáng sợ nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao đáng sợ này, đó cũng không phải là chỉ phàm nhân không thể tiếp nhận nhiệt độ cao, mà là chính là tu sĩ cường giả cũng khó mà tiếp nhận nhiệt độ cao. Nơi này phun ra ngoài nham tương, đây chính là cùng giữa phàm thế khác biệt. Chỉ gặp nham tương dâng trào thời điểm, mang kéo lên thật dài liệt diễm xích tử, để cho người ta cảm thấy, phun ra ngoài nham tương chính là có thể xuyên thủng đại địa tiên thiết tương thủy. Giống như là thế gian cứng rắn nhất chân quý nhất tiên thiết hòa tan đằng sau, hóa thành nham tương. Dạng này nham tương phun ra ngoài thời điểm, nó tràn đầy lực lượng, cũng tràn đầy trọng lượng. Giống như nện ở phía trên đại địa, có thể đem đại địa nện xuyên một dạng. Tại trong thế giới nham tương nhiệt độ cao này, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Bất quá, dạng này nhiệt độ cao, đối với cửu vị yêu thần mà nói, vẫn có thể tiếp nhận. Hắn một đời vô song yêu thần, cũng không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù là như vậy, cửu vị yêu thần y nguyên không dám khinh thường. Công lực mở rộng, tại trong, ông, một tiếng, cửu vị yêu thần chống lên phòng ngự của mình. Toàn thân hắn phun ra nuốt vào lấy 9 đạo thần quang. Mỗi một đạo thần quang hiển hiện thời điểm, soi sáng muôn phương. Trong thần quang, tựa hồ hiện lên 9 đạo cái đuôi. Thoạt nhìn như là đuôi của hồ ly. Dạng này 9 đạo cái đuôi, mỗi một đạo đều có khác biệt nhan sắc. Cái đuôi nhìn xõa tung, nhưng là, cẩn thận đi xem, phát hiện những này cái đuôi cũng không phải là lông tóc, mà là do một đầu lại một đầu thật nhỏ đại đạo thần liên chỗ xen lẫn mà thành. Đây cũng chính là nói, cửu vị yêu thần sau lưng chỗ hiển hiện 9 đạo cái đuôi to lớn, chính là do đếm mãi không hết đại đạo thần liên xen lẫn mà thành. Tại trong mỗi một đầu cái đuôi này, liền tràn ngập vô tận lực lượng, tựa như là 9 đầu chí cao vô thượng đại đạo trật tự chỗ diễn hóa mà thành. Dạng này 9 đạo cái đuôi, tản ra 9 loại khác biệt thần quang, mỗi một đạo thần quang đều là bàng bạc vô địch. Dạng này cái đuôi cao cao duỗi lên thời điểm, cũng làm người ta cảm giác giống như là 9 đầu thiên mạch hiển hiện. Mỗi một đầu thiên mạch đập xuống, kéo xuống đến, liền có thể hủy diệt một phương, vỡ nát một nước. Tại thực lực như vậy phía dưới, tựa hồ để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, cửu vị yêu thần đem lực lượng của mình bạo phát đi ra, tạo thành đại đạo phòng ngự, một tầng lại một tầng bảo vệ chính mình. Tại thời khắc này, cửu vị yêu thần cũng không phải là ở trước mặt Lý Thất Dạ khoe khoang thực lực của mình, mà lại, cửu vị yêu thần trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là ở trước mặt Lý Thất Dạ khoe khoang thực lực của mình, vậy chỉ bất quá là múa rìu trước cửa lỗ ban thôi. Cửu vị yêu thần công lực mở rộng, chính là bởi vì hắn tới qua chiến phá chi địa. Hắn được chứng kiến vượt qua chiến phá chi địa thời không đằng sau, chân chính có thể có cơ hội sau khi đi vào. Đối mặt hung hiểm, chính là 10 phần đáng sợ. Hắn từng mấy lần tiến vào chiến phá chi địa, đều thua thiệt qua. Cho nên, lần này đi theo Lý Thất Dạ tiến đến, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đem công lực của mình mở rộng, không dám có chút chậm đãi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ vượt qua toàn bộ thế giới nham tương, xông vào một tòa phun ra ngoài trong núi lửa, trong nháy mắt xông vào miệng núi lửa. Tại xông vào miệng núi lửa trong một chớp mắt, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hùng mãnh núi lửa ở thời điểm này bạo phát, giống như là hồng hoang cự thú đang gầm thét một dạng. Nóng bỏng không gì sánh được nham tương trùng kích mà ra, Lý Thất Dạ cùng cửu vị yêu thần xông vào trong nham tương, trùng kích hướng về phía trong núi lửa chỗ sâu. Tại đến chỗ sâu trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ vung tay lên, đại đạo lưu truyền, thời không khóa chặt, tiết điểm hiển hiện. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đạp ở tiết điểm phía trên, trong nháy mắt bị chuyển di, cửu vị yêu thần cũng trong nháy mắt đi theo, đạp ở tiết điểm phía trên, biến mất theo. Khi cửu vị yêu thần lại một lần nữa định nhãn xem xét thời điểm, bọn hắn đã thoát ly thế giới nham tương, lơ lửng ở trong hư không. Nơi này, hư không rộng lớn vô tận, tựa hồ đang nơi này chính là có ức ức vạn rộng tinh hà. Dương mắt mà trông, vô biên vô hạn, quản chi là cửu vị yêu thần loại tồn tại này, cũng không thể nào thấy được dạng này hư không cuối cùng. Trong hư không này, yên tĩnh không gì sánh được, vạn tốc im ắng, tựa hồ, đây là một cái thế giới đứng im, nhưng là, coi ngươi dương dừng quan sát thời điểm, lại phát hiện, nơi này cũng không phải là thế giới đứng im, tại trong hư không xa xôi kia. Có tinh hà lưu truyền, có nhật nguyệt chìm nổi, cũng có ánh sao vẩy xuống, toàn bộ thế giới tựa như là đại đạo thay đổi đồng dạng. Tựa hồ, ở chỗ này, chính là cất giấu đại đạo diễn sinh ảo diệu, liền đứng lặng trong hư không này. Lý Thất Dạ không nhích động chút nào, cả người đứng ở nơi đó, còn cùng là một pho tượng một dạng. Tựa hồ, hắn đã cùng hư không hòa thành một thể. Cửu vị yêu thần cẩn thận đi xem, cảm giác Lý Thất Dạ giờ này khắc này, chính là đang chờ đợi, chính là tại tùy thời. Nhưng là, ở thời điểm này, không cho phép cửu vị yêu thần đi nghĩ lại. Ngay tại trong nháy mắt này, chính là, oanh, tiếng vang, tại bọn hắn chỗ đứng, đột nhiên giống như không gian bị xoay chuyển tới một dạng. Tại, oanh, tiếng vang này phía dưới, toàn bộ hư không đều lập tức trở nên sáng chói không gì sánh được. Rực sáng không gì sánh được, rực sáng không gì sánh được quang mang, chiếu sáng người đều khó mà mở hai mắt ra. Trước đó, tựa như là có từng khỏa mạch sung tinh thần đều ẩn tàng tại trong hư không này. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ bọn hắn sau khi đứng vững, từng khỏa mạch sung tinh thần này đều trong nháy mắt xoay người lại. Trong nháy mắt kích hoạt lên mạch sung. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo mạch sung đánh phía Lý Thất Dạ cùng cửu vị yêu thần. Đây cũng không phải là bình thường cột sáng. Đây là dễ như trở bàn tay tinh thần mạch sung. Không nói khoa trương chút nào, dạng này tinh thần mạch sung, mỗi một đạo đánh thẳng tới thời điểm, có thể đem một cái tinh cầu trong nháy mắt đánh cho vỡ nát. Có thể đánh xuyên bất luận cái gì một mảnh đại địa. Bất luận tông môn gì giáo chủ tại dạng này một đạo tinh thần mạch sung oanh kích phía dưới, căn bản là vô chiêu đỡ chi lực. Căn bản là không cách nào phòng ngự. Trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng cửu vị yêu thần đối mặt chính là trăm ngàn vạn đạo tinh thần mạch sung. Hai người bọn họ trong nháy mắt bị tất cả tinh thần mạch sung coi là bia ngắm, muốn bị trong nháy mắt bị đánh chúng vỡ nát. Nếu là cản chi không nổi, không chỉ là Lý Thất Dạ, cửu vị yêu thần sẽ bị đánh chúng vỡ nát, chính là bọn hắn chỗ không gian đều sẽ trong nháy mắt bị oanh kích thành nguyên điểm. Hết thảy đều sẽ quy nguyên. Đây mới là tinh thần mạch sung này đáng sợ nhất địa phương. Mở, đối mặt trăm ngàn vạn đạo tinh thần mạch sung này oanh kích mà đến, cửu vị yêu thần cũng sớm có phòng bị. Thét dài phía dưới, vô tận thần quang oanh thiên mà lên. Yêu thần giá lâm, đồ đằng hiển hiện, tại, oanh. Tiếng vang này phía dưới, hắn một đạo cái đuôi mở ra, giống như thiên địa vạn đạo che chở một dạng, trong nháy mắt vô tận đại đạo pháp tắc như là như thác trời trút xuống, hóa thành cự mạc, bảo vệ cửu vị yêu thần. Oanh, oanh, oanh, tinh thần mạch sung oanh kích mà đến, tại một đợt lại một đợt trùng kích phía dưới, cửu vị yêu thần đạo thứ nhất cái đuôi bị đánh xuyên. Nhưng là, cửu vị yêu thần bạc không sợ, cuồng hống, đạo thứ hai cái đuôi bổ đi ra, vô tận thần nhận chém xuống. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, Trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần chém dụng vô tận thần nhận. Toàn bộ thiên địa hóa thành thần nhận lĩnh vực. Lĩnh vực vừa phù hiện trong nháy mắt, chính là cách nứt trăm ngàn vạn dặm. Một cái thiên địa ngăn cách vạn giới. Cứ như vậy một cái lĩnh vực, lấy vượt qua phương thức, ngăn trở tinh thần mạch xung. Oanh, tiếng vang lay động đất trời. Tại thời khắc này, mười phần rung động một màn xuất hiện ở trước mắt. Đương thiên trăm vạn đạo tinh thần mạch xung đánh vào lĩnh vực thời điểm. Thời gian giống như là chậm lại. Trăm ngàn vạn đạo tinh thần mạch xung oanh kích mà tới quá trình. Để cho người ta thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là, tinh thần mạch xung đánh vào lĩnh vực đằng sau. Ngay từ đầu nhận lực lượng của lĩnh vực có hạn chế. Còn chậm chạp một hồi. Nhưng là, theo mạch xung lực lượng thao thao bất tuyệt đánh vào lĩnh vực thời điểm. Vốn là nhận áp chế mạch xung cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tại, oanh tiếng vang phía dưới, tinh thần mạch xung lực lượng cùng tốc độ lại khôi phục. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, mạch xung rốt cục đột phá toàn bộ thần nhận lĩnh vực. Tại tiếng vang này thời điểm, lĩnh vực cũng cản chi không nổi, bị trăm ngàn vạn đạo tinh thần mạch xung chỗ đánh xuyên. Nếu như vào giờ phút này, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Cửu vị yêu thần hai đạo phòng ngự, đó là cỡ nào cường đại, nhưng là, đều bị đánh xuyên, dạng này đánh xuyên mà đến mạch xung lực lượng, có thể nói, có thể trong nháy mắt đánh nát một cái đại giáo. Lên, đối mặt y nguyên còn chưa bị ngăn lại tinh thần mạch xung. Cửu vị yêu thần cũng không nỗi khí, thét dài một tiếng, đạo thứ ba cái đuôi rủ xuống. Cái đuôi rủ xuống này tựa như là chân long xuất thủy. Kéo lên một đầu thật dài đại đạo. Dạng này một đầu vô thượng đại đạo hiển hiện. Bao quát ngàn vạn. Có nhật nguyệt tinh thần. Có chìm nổi vạn pháp. Cũng có trật tự âm dương. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Cửu vị yêu thần vô thượng đại đạo đem oanh kích mà đến trăm ngàn vạn tinh thần mạch xung đặt vào trong đó. Trục xuất nhập đại đạo. Mặc cho bọn chúng oanh kích mà tới. Đối mặt tinh thần mạch xung. Cửu vị yêu thần toàn lực ứng phó. Đổi lại là những người khác. Tại dạng này tinh thần mạch xung phía dưới. Đã sớm hôi phi yên diệt. Mà cửu vị yêu thần ứng phó đến dư sai. Nếu như cửu vị yêu thần ứng phó dư sai. Như vậy, ở bên cạnh Lý Thất Dạ ứng phó. Đó chính là đi bộ nhàn nhã bình thường. Tại tinh thần mạch xung này oanh một cái mà đến thời điểm. Lý Thất Dạ khẽ vươn tay. Tiện tay một chiết. Liền đem tinh thần mạch xung cho gãy cong. Không sai. Tiện tay một chiết. Liền đem tinh thần mạch xung cho gãy cong. Trong nháy mắt bị cải biến phương hướng. Bản chính đánh về phía Lý Thất Dạ tinh thần mạch xung. Bị Lý Thất Dạ tiện tay một chiết. Liền đánh phía Lý Thất Dạ bên trái. Mỗi một đạo tinh thần mạch xung có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng là, Lý Thất Dạ tiện tay một chiết. Giống như là nhánh cây một dạng. Bị lập tức gãy cong. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tiện tay một chiết thời điểm, liền đem từng đạo tinh thần mạch xung cho gãy cong. Bốn phương tám hướng xạ kích hướng Lý Thất Dạ tinh thần mạch xung. Tại trong nháy mắt này, bị gãy cong đằng sau, lại trong nháy mắt từ Lý Thất Dạ vị trí này, hướng bốn phương tám hướng bắn đi ra. Mời đọc, truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Cách chương.